Cửu vực kiếm đế, chương 2043 thiên cửu vực sắp hiện thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, đột nhiên mở miệng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này lục huyết ma kiếm, ngay từ đầu bị Sở Phong Miên đoạt được đến thời điểm, cũng là bởi vì Sở Phong Miên thực lực không đủ cho nên mới bị một mực phong ấn trên người Sở Phong Miên. Chỉ có là tại Sở Phong Miên đánh vào lục đạo ma môn thời điểm, tại đối mặt thiên ma tôn chủ thời điểm, Sở Phong Miên mới không thể không vận dụng ma kiếm, nhưng là một lần kia cũng muốn Sở Phong Miên bỏ ra cực điểm đại giới, bản thân bị trọng thương, lưu lạc đến yêu cổ đại lục phía trên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chẳng qua hiện nay Sở Phong Miên thực lực thế nhưng là đã xưa đâu bằng nay, hắn thực lực muốn so lên bình thường thiên nhân cảnh cường giả đều lợi hại hơn. Dù là cái này lục huyết ma kiếm, là một thanh ma kiếm, Sở Phong Miên vậy có chỗ tự tin, có thể nắm trong tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục huyết ma kiếm chính là Sở Phong Miên biết rõ, đáng sợ nhất một thanh linh kiếm, Sở Phong Miên vốn cho rằng cái này lục huyết ma kiếm là một kiện linh khí, nhưng bây giờ Sở Phong Miên thấy được chân chính tiên khí về sau, hắn mới hiểu được cho dù là một chút cái gọi là tiên khí uy lực cũng không bằng cái này lục huyết ma kiếm. Lúc trước Sở Phong Miên lần thứ nhất vận dụng lục huyết ma kiếm chính là một kiếm chém giết thiên ma tôn chủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là chân chính có thể nắm trong tay lục huyết ma kiếm, Sở Phong Miên thực lực còn đem biến càng thêm mạnh mẽ vô số lần. Lúc đầu tinh huyền một mực không có thức tỉnh, Sở Phong Miên vậy quên đi chuyện này, hiện tại tinh huyền thức tỉnh lại đây, Sở Phong Miên chính là đột nhiên hỏi thăm bắt đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khống chế lục huyết ma kiếm, lấy ngươi thực lực bây giờ, xác thực cũng không xê xích gì nhiều. Tinh huyền suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không qua người cũng đã biết muốn khống chế cái này lục huyết ma kiếm, nhất định phải thông qua hắn khảo nghiệm mới được. Khảo nghiệm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên nhướng mày, hắn còn thật không biết cái này khống chế cái này lục huyết ma kiếm còn cần cái gì khảo nghiệm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục huyết ma kiếm chính là cửu vực bên trong tiếng tăm lừng lẫy một thanh ma kiếm, mỗi một vị đã từng lục huyết ma kiếm chủ nhân, đều sẽ trở thành chỉ biết là giết chóc kiếm ma, với lại thực lực đều kinh khủng tới cực điểm. Cửu vực trong lịch sử, rất nhiều tiếng tăm lừng lẫy thiên tài cường giả, đều là chết tại cái này lục huyết ma kiếm phía trên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nhưng là hắn còn không có nghe nói qua cái gì khảo nghiệm sự tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không qua chân chính khống chế qua lục huyết ma kiếm người, đều không ngoại lệ, trở thành chỉ biết là giết chóc tên điên, vậy dẫn đến căn bản không có liên quan tới cái này lục huyết ma kiếm bao nhiêu cái năm, lưu lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kỳ thật thanh kiếm này cũng không phải là một thanh ma kiếm, cái gọi là ma kiếm nói chuyện, bất quá là những người kia, không cách nào thông qua khảo nghiệm cuối cùng mới bị ma ý ăn mòn, lâm vào trong điên cuồng. Tinh huyền trong giọng nói, có chút khinh thường nói ra, hắn đối với cái này lục huyết ma kiếm, được xưng là ma kiếm, cực kỳ bất mãn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không cách nào thông qua khảo nghiệm, mới sẽ bị ma ý ăn mòn. Sở Phong Miên nói một mình một tiếng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lấy ngươi thực lực bây giờ, xác thực có thể đi tiến hành khảo nghiệm, không qua cái này khảo nghiệm chi địa, ngươi bây giờ còn không đi được. Tinh huyền mở miệng nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khảo nghiệm chi địa, ở nơi nào, Sở Phong Miên nhíu nhíu mày, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Muốn khống chế cái này lục huyết ma kiếm thế mà còn cần khảo nghiệm, còn cần đi khảo nghiệm chi địa. Hơn nữa còn là Sở Phong Miên hiện tại không đi được địa phương. Thiên cửu vực, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tinh huyền mở miệng nói, khảo hạch chi địa tại thiên cửu vực bên trong, ngươi nếu là đi thiên cửu vực ta có thể dẫn ngươi đi tiến hành khảo nghiệm, bất quá bây giờ thiên cửu vực phong tỏa, ngươi căn bản không có cơ hội đi thiên cửu vực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại thiên cửu vực bên trong, lục huyết ma kiếm đến từ thiên cửu vực, Sở Phong Miên hơi có chút giật mình nói ra, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn mặc dù vậy đoán được cái này lục huyết ma kiếm lai lịch tuyệt đối là kinh hãi người, không phải không có khả năng có lợi hại như thế lực lượng. Cho dù là hiện tại Sở Phong Miên cũng không dám tùy tiện đi khống chế lục huyết ma kiếm, lần trước vận dụng lục huyết ma kiếm trả giá đắt thật sự là quá lớn, để Sở Phong Miên đều kém một chút vẫn lạc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng cái này lục huyết ma kiếm, lại là đến từ cái kia vô cùng thần bí thiên cửu vực bên trong, vẫn là để Sở Phong Miên có chút giật mình. Đương nhiên, kỳ thật cửu vực hiện tại truyền thừa, đại bộ phận điểm vậy là tới từ thiên cửu vực bên trong, giống như là cửu vực hiện tại bảy đại tông môn, cùng thiên cửu vực đều thoát không ra quan hệ, mà là ngươi vị sư tôn kia kiếm đạo chi chủ, kỳ thật cũng là thiên cửu vực một vị cự đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tinh Huyền mở miệng nói, hắn biết bí ẩn, so với Sở Phong Miên biết hơn rất nhiều, ngay cả cái kia thần bí thiên cửu vực, hắn đều biết không ít chuyện, dù sao cái này lục huyết ma kiếm, liền là tới từ thiên cửu vực bên trong. Thiên cửu vực đã biến mất vạn năm, bây giờ căn bản không có tiến vào thiên cửu vực biện pháp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong Miên suy tư một chút mở miệng nói, hắn hiện tại mặc dù là muốn khống chế cái này lục huyết ma kiếm, nhưng hôm nay muốn thông qua lục huyết ma kiếm khảo nghiệm nhất định phải đi thiên cửu vực, mà thiên cửu vực thông đạo tại cửu vực đã là biến mất vạn năm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên căn bản cũng không tìm tới đi thiên cửu vực biện pháp, chớ nói chi đến đi thiên cửu vực tiến hành khảo nghiệm. Như vậy, hiện tại Sở Phong Miên căn bản là không có khống chế cái này lục huyết ma kiếm biện pháp, Sở Phong Miên mặc dù có thể nếm thử cưỡng ép đi khống chế cái này lục huyết ma kiếm, nhưng Sở Phong Miên vậy lo lắng, hắn cũng sẽ trở thành lịch đại lục huyết kiếm ma như thế, trở thành chỉ biết là giết chóc tên điên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá là tại cửu vực không có cách nào mà thôi, tại cái khác ba đại thánh vực muốn tìm được đi thiên cửu vực đường, không khó lắm. Tinh Huyền bình tĩnh mở miệng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Với lại hiện tại cửu vực kịch biến, kỳ thật liền là thiên cửu vực thông đạo tức sắp mở ra điểm báo, không bao lâu nữa thiên cửu vực hẳn là liền hội hiện thế. Thiên cửu vực sắp hiện thế, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tin tức này, để Sở Phong Miên lấy làm kinh hãi, sắc mặt đột nhiên biến hóa cái này. Thiên cửu vực hiện thế, đây chính là một kiện kinh thiên động địa đại sự, đặc biệt là đối Sở Phong Miên, đối kiếm đạo môn tới nói, càng là một kiện nguy hiểm vô cùng sự tình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm đạo môn còn có Sở Phong Miên cái này kiếm đạo chi chủ đệ tử cho tới nay đều là thiên cửu vực cái đinh trong mắt, trước đó kiếm lăng cũng từng nhắc nhở qua Sở Phong Miên, phải cẩn thận thiên cửu vực người. Thiên cửu vực một mực không có hiện thế, Sở Phong Miên vốn đang không có để ý cái này thiên cửu vực sự tình, nhưng bây giờ nghe Tinh Huyền lời nói, cái này cửu vực kịch biến, liền là thiên cửu vực hiện thế điểm báo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia chẳng phải mang ý nghĩa thiên cửu vực sắp hiện thế. Được nhanh điểm hồi thứ 9 vực mới được, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên độn quang, đột nhiên tăng tốc, một khi là thiên cửu vực hiện thế, kiếm đạo môn chỉ sợ hội đứng mũi chịu sào, Sở Phong Miên nhất định phải chạy về cửu vực đi an bài tốt hết thảy, đem kiếm đạo môn rời đi cửu vực mới được. Thiên cửu vực thế nhưng là đã từng thánh vực một trong, thậm chí nghe đồn rằng thiên cửu vực thực lực còn tại hiện tại ba đại thánh vực phía trên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lấy hiện tại kiếm đạo môn thực lực căn bản vốn không khả năng ngăn cản được thiên cửu vực, tùy tiện tới mấy tên thiên nhân cảnh cường giả cũng đủ để quét ngang kiếm đạo môn. Thiên nhân cảnh cường giả, mặc dù tại Đại La Thiên Tinh vực dạng này địa phương cực kỳ hiếm thấy, thế nhưng là tại thiên cửu vực dạng này nhất phương thánh vực bên trong, chỉ sợ là chỗ nào cũng có. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đó huyền kình mật tàng bên trong, đột nhiên bị xé nứt một đạo khẩu khí trọn vẹn bay ra ngoài mấy trăm tên thiên nhân cảnh cường giả cảnh tượng, Sở Phong Miên còn rõ mồn một trước mắt. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.